Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 144, chương 143 Nancy. Cá mập trắng trí lực so dự đoán còn muốn cao. Ánh mắt xác thật không tốt lắm xử, nhưng là khứu giác so cẩu còn nhanh nhạy. Natasha mang theo nữ nhân Du đi ra ngoài không đến 30 mét xa. Nữ nhân đùi miệng vết thương mùi máu tươi ở nước biển giữa tỏa khắp mở ra. Lập tức khiến cho cá mập trắng chú ý, Bella lập tức nhận thấy được khác thường. Gia hỏa này ngửi được mùi máu tươi. Sức chiến đấu bỗng nhiên bay lên một mảng lớn. Điên cuồng quay cuồng không nói. Lực lượng cũng so với phía trước lớn hai thành. Đây là cuồng bão. Nàng huy quyền đau ẩu cá mập trắng. Ở trăm vội chung bớt thời giờ hướng nơi xa nhìn thoáng qua. Nữ nhân thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Một cái chân trái còn ở cuồn cuộn không ngừng mà đổ máu. Này đó máu làm cá mập trắng điên cuồng vô cùng. Nữ nhân ý thức hoảng hốt. Máy móc mà bãi cánh tay. Thực tế tác dụng cực kỳ bé nhỏ. Natasha chính đỡ nàng eo. Nhanh chóng hướng bãi biển biên hoa. Cá mập trắng hoàn toàn không màng bối thượng Bella. Vây đuôi chụp đánh mặt nước. Hướng về hai người nhanh chóng phóng đi, Natasha hai lần biến hướng. Nhưng cá mập trắng vẫn là chặt chẽ nhìn chằm chằm các nàng, mắt thấy hai bên khoảng cách chỉ còn 5 mét. Thời điểm, Bella hô to, bắt lấy ta chân, nàng trong tay xuất hiện hai thanh hàn băng thứ kiếm. Một tả một hữu, đâm mạnh tiến cá mập trắng đầu. Lúc sau lấy thứ kiếm làm chống đỡ. Mạnh mẽ đem cá mập trắng đầu hướng bên trái bẻ, nàng thân thể hướng mặt bên hoành nằm. Chân phải giò ra, Natasha thuận thế một thanh bắt lấy nàng mắt cá chân, ngươi chân hảo hoạt a. Bella mắt cá chân rất nhỏ, bất quá Natasha tay cũng không lớn, chỉ là miễn cưỡng bắt lấy, tại đây loại nguy cấp thời khắc. Đừng nói như vậy sắc tình nói, chỉ là nói mà thôi. Dù sao nữ nhân này đã mau ngất đi rồi, Bella trên đùi mang theo hai cái vật trang sức. Mạnh mẽ thao tác cá mập trắng hướng bãi biển biên du. Một cá ba người nháy mắt liền lao ra đi hơn 100 mét xa. Chờ cá mập trắng vô luận như thế nào thao tác. Ẩu đả, cũng không muốn tới gần bãi biển thời điểm. Natasha kịp thời buông tay. Dựa vào phía trước về điểm này tăng tốc độ. Kéo nữ nhân hướng bãi biển biên du, Bella sốt ruột cứu người. Lần nữa ngưng tụ linh năng. Một phát tâm linh chấn bạo đánh vựng cá mập trắng. Lúc sau đuổi theo Natasha. Hai người cùng nhau mang theo nữ nhân nhằm phía bên bờ, nữ nhân trạng thái cực kém. Gần như hoàn toàn hôn mê. Thân thể không được run rẩy, môi trở nên trắng. Hô hấp như có như không, tới rồi. 800 mét khoảng cách đối với các nàng tới nói không tính cái gì. Cho dù mang theo một cái người, hai người cũng rất là thoải mái mà bơi tới bên bờ, bước nhanh chạy về xe jeep. Không kịp thay quần áo, hai người chỉ là dùng bên trong xe khăn lông lau lau. Nhanh chóng lái xe thượng quốc lộ, chuẩn bị tìm một nhà phụ cận bệnh viện, uy uy. Ngươi nghe thấy ta nói chuyện sao? Ngươi tên là gì? Người biết phụ cận nơi nào có bệnh viện sao? Natasha lái xe, khai đến bay nhanh. Bella một bên xem kỹ bản đồ. Một bên hỏi ghế sau chỗ nữ nhân, bên trong xe ấm áp hoàn cảnh làm nữ nhân thanh tỉnh một ít. Nàng thanh âm mỏng manh mà nói. Ta kêu Nancy. Nancy, Ingram, ta ba ba, là Nathan, Ingram. Điện thoại là, Bella cầm lấy chính mình di động liền bắt qua đi. Điện thoại thực mau chuyển được. Đối diện là một cái thanh âm rất là từ tính trung niên nam nhân, Nathan. Ingram tiên sinh, bên này có một vị nữ sĩ tự xưng là ngươi nữ nhi. Nàng bị thương, nàng kêu Nancy, Bella vừa mới nói một cái lời dạo đầu. Đối diện liền tặc, Nancy, nàng làm sao vậy? Bị thương nặng không nặng? Các ngươi ở đâu? Đối diện liên tiếp vấn đề. Đem Bella đều hỏi ngốc, nàng tả hữu nhìn xem. Cái này địa phương rừng núi hoang vắng. Căn bản là không địa danh. Nàng chỉ có thể nói một cái đại khái vị trí, hẳn là ở số 206 quốc lộ thượng. Chúng ta hiện tại yêu cầu đưa Nancy tiểu thư đi bệnh viện. Nàng tựa hồ cho rằng ngươi có thể cung cấp một ít trợ giúp. Thực tế Bella đối này có chút không cho là đúng. Xem số điện thoại, như vậy một cái xa ở New York người có thể cung cấp cái gì trợ giúp? Lại không phải có thể nháy mắt bay qua tới siêu nhân. Bất quá nữ nhi ở nguy cấp thời điểm hướng phụ thân xin giúp đỡ cũng là nhân chi thường tình. Nàng hỗ trợ gọi điện thoại chủ yếu là vì hướng người nhà thông chi một tiếng, nhưng nàng không nghĩ tới, đối diện thế nhưng thực sự có điểm bản lĩnh, liền nghe trong điện thoại trung niên nhân đối bên. Người hô, Vanshi, Nancy đã xảy ra chuyện, giúp ta định vị cái này số di động, xem bọn hắn phụ cận có hay không bệnh viện. Đối diện truyền đến một trận đánh bàn phím thanh âm, không đến 30 giây. Liền nghe thấy một cái khác thực bình đạm, thực ôn hòa thanh âm nói. Cách bọn họ 3 km xa địa phương có cái trấn nhỏ. Kêu phố ốc, nơi đó có nhất định chữa bệnh phương tiện, phố ốc. Ta nhớ ra rồi, Nancy khi còn nhỏ ở cái kia thị trấn sinh hoạt quá. Nathan, Ingram lần nữa cầm lấy di động. Thỉnh các ngươi hướng tây phương bắc hướng chạy. Đại khái 3 km tả hữu. Liền sẽ nhìn đến một cái trấn nhỏ. Cái kia thị trấn kêu phố ốc. Nơi đó có nhân viên y tế cùng phương tiện. Ta sẽ mau chóng chạy tới nơi. Làm ơn sẽ giúp ta nữ nhi. Phố ốc đúng không? Ta đã biết nước Mỹ trấn nhỏ thật sự là quá nhiều. Trấn nhỏ sửa tên, hủy bỏ, thậm chí là tập thể dọn đi sự thường xuyên phát sinh. Bình thường bản đồ căn bản vô pháp chuẩn xác đến mỗi một cái thị trấn. Hai người trên bản đồ thượng tìm nửa ngày, cũng không thấy được cái này cái gọi là phố ốc ở đâu, bất quá nhân ra nói được có cái mũi có mắt. Tại đây loại thời khắc, hẳn là rất có nắm chắc. Bella không cảm thấy cái nào thân cha sẽ ở ngay lúc này gạt người, bảo mã. BMW, M3 khai đến bay nhanh. 3 km lộ trình giây lát lướt qua. Thực phồn vinh một cái trấn nhỏ xuất hiện ở hai người tầm mắt nội. Bella ở tiến trấn trước, cố ý nhìn thoáng qua trấn bài XX phố hoan nghênh ngươi, thị trấn tên thượng có hỏa diễm bị bỏng. Dấu vết, thật sự là không hảo phân biệt, Nathan. Ingram nhìn dáng vẻ là cái rất có lực ảnh hưởng nhân vật. Các nàng đến trấn nhỏ bệnh viện thời điểm, mấy cái bệnh viện nhân viên đã đứng ở cửa đợi một hồi, một đống người vội hồ hồ mà an bài giải phẫu. Bella cùng Natasha liền không có chuyện gì, đem ngươi chìa khóa xe cho ta. Ta đi đem cái kia cá lớn chảo trở về. Bella hứng thú bừng bừng mà nói, cá lớn. Ngươi là nói cái kia cá mập trắng. Ngươi muốn đem nó chảo trở về. Sau đó mang về Los Angeles đi. Tiểu Mỹ nữ đối này đó kích thích sự luôn luôn rất có hứng thú, bất quá lần này Bella cho nàng bát một chậu nước lạnh. Ta thân ái muội muội, ta phải nhắc nhở ngươi, Charlie cùng Samantha là sẽ không đồng ý ngươi dưỡng cá mập. Ta là muốn bắt trở về bán tiền, nhắc tới tiền. Tự nhận chính mình là cái người làm công tác văn hóa, Bella có điểm khó có thể mở miệng. Bất quá nàng hiện tại xác thật thiếu tiền. Cho dù mật mã Da Vinci đại bán, tưởng kết toán nhuận bút, cũng muốn non nửa năm thời gian, này cũng liền ý nghĩa. Tại đây non nửa năm thời gian, nàng vẫn là thực nghèo, chuyên gia nói toàn cầu cá mập trắng chỉ có 3.000 hơn. Thực tế khẳng định không ngừng cái này con số, nhưng cũng sẽ không quá nhiều. Chảo trở về bán tiền, đây là Bella chỉ có ý tưởng, hành, ngươi đi đi. Ta ở cái này trong thị trấn tìm ra lữ quán nghỉ ngơi. Nghe nói không cho chính mình dưỡng. Natasha nháy mắt liền không có hứng thú. Đem chìa khóa xe ném cho nàng. Phồng lên quay hàm rời đi trấn nhỏ bệnh viện. Bella lái xe trở lại bờ cát. Cá mập trắng thoát ly tâm linh trấn bạo ảnh hưởng sau liền chạy. Ở phụ cận tìm nửa ngày. Mới ở Hừng Đông trước tìm được người này. Hết chương.